Luân hồi nhạc viên, chương 523, 12, đại giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh sấm rền vang vọng chân trời, điện quang vạch phá đen nhánh bầu trời, phảng phất tận thế giáng lâm băng lãnh nước mưa đập tại ngoài khoang thuyền rung động đùng đùng. Tô Hiểu thân ở hơi ấm trong khoang thuyền, cùng bên ngoài mưa to liên thiên cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Vận khí không hề tốt đẹp gì, ra biển ngày đầu tiên ban đêm liền gặp được bão tố. Cũng may bão tố quy mô không lớn. Cởi quần áo, Tô Hiểu ngồi ở trên giường, vừa ra biển một ngày, đệm chăn rất khô ráo, không có ẩm ướt cảm giác. Thế giới Naruto không có cái gì giải trí hoạt động. Trong lúc rảnh rỗi, Tô Hiểu lấy ra dự trữ trong không gian hai cái bảo dương. Một viên màu lam, một viên từ sắc bảo dương, vận mệnh cứu rỗi cái bật lửa ra hiện tại trong tay. Tô Hiểu chuẩn bị mở dương, liều một phen có thể hay không mở ra nhẫn thuật. Liền xem như mở ra cấp C hoặc cấp B nhẫn thuật, giá trị cũng không thấp, cấp A nhẫn thuật càng là năng phát đại tài, về phần S cực nhẫn thuật, Tô Hiểu không nghĩ tới. Nhóm lửa một điếu thuốc, màu vàng kim nhạt sương mù phun ra, Âu Hoàng trạng thái ra thân. Quả quyết mở ra, hắn đối cái này mai màu lam bảo dương không ôm hy vọng quá lớn, chỉ muốn hâm nóng tay. Làm bảo thạch quang mang lập lòe, Tô Hiểu sững sờ. Lấp lóe. Cái này mai không ôm cái gì hy vọng bảo dương cho hắn một kinh hỉ. Một viên quyền trục ra hiện tại trong tay, Tô Hiểu cầm quyền trục, thứ nhất ý nghĩ liền là phát tài. Là loại đặc thù vật phẩm, mỗi cái ninja đều nắm giữ chakra tu luyện phương pháp. Cho nên cái này đồ vật tại bất luận cái gì ninja bảo dương bên trong đều có tỷ lệ mở ra. Chỉ là xác suất rất thấp, hắn có thể khai ra thuộc về xác suất nhỏ sự kiện. Cái này đồ vật Tô Hiểu tại giao dịch quảng trường gặp qua một lần. Giá bán 20 vạn nhạc viên tệ, không đến nửa giờ liền bán ra. Phẩm chất, màu lam loại hình, tiêu hao phẩm hiệu quả, sử dụng sau thể chất tướng phát sinh cải biến, có thể đem thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng kết hợp, từ đó sinh ra chakra. Cho điểm, bẩm mới giới thiệu vắn tắt, sơ cấp hòa hợp thân thể năng lượng, tinh thần năng lượng phương pháp, hiệu suất hơi thấp. Đây là Tô Hiểu tại thế giới Naruto mở cái thứ nhất bảo dương, cái này có lẽ là một cái dấu hiệu. Hắn muốn chuyển vận. Hắn tại sương mù nhẫn thôn có thể nói nhận hết ngăn trở, bị cầm tù, bị lợi dụng, bị đuổi giết, mà tại rời đi thủy chi quốc về sau, Tô Hiểu bắt đầu chuyển vận, trực tiếp tới cái khởi đầu tốt đẹp. Tô Hiểu tâm tình thật tốt, hắn ánh mắt nhìn về phía viên kia từ sắc bảo dương. Khò khè, tiếng lẩm bẩm truyền đến, là vài vài uông trên giường đi ngủ, ngủ nước bọt đều chảy ra. Cầm lấy từ sắc bảo dương, màu lam bảo dương đều mở ra giá trị 20 vạn nhạc viên tệ vật phẩm, kia từ sắc bảo dương đâu? Tô Hiểu nhớ tới một vị nào đó đại bảo vệ sức khỏe đệ nhất nhân, 98 đều dạng này, kia 298 không nổi bay a, mở ra từ sắc bảo dương, Tô Hiểu trên mặt dáng tươi cười bỗng nhiên biến mất. Cái này không có, Tô Hiểu cầm lấy từ sắc bảo dương, hướng phía dưới đổ ngược lại, hắn thứ nhất lần lái đến không dương. Không sai, liền là không dương. Chỉ mở ra 1.000 nhạc viên tệ bảo dương tại luân hồi nhạc viên bên trong tục xưng không dương, loại tình huống này so lấp lóe càng hiếm thấy. Tô Hiểu may mắn lái đến không dương, mà lại là tại Âu Hoàng trạng thái dưới. Mặc dù có chút im lặng, nhưng sự thật liền là như thế, nhất định phải tiếp nhận hiện thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng thu hồi, Tô Hiểu tại trong khoang thuyền có chút không có chuyện để làm. Trong lúc rảnh rỗi, Tô Hiểu bắt đầu suy nghĩ thật lâu, trước đó liền sinh ra một loại ý nghĩ. Hắn đao thuật đại sư đã đạt tới LV21, mà lại tại lúc rảnh rỗi hắn cũng sẽ luyện tập đao thuật. Tô Hiểu dùng đao thời gian đã rất dài, trong lúc đó khai phát rất nhiều thiếu chiêu thức. Không thể không nói, khai phát chiêu thức là kiện chuyện rất khó, hắn chung khai phát ra hơn 30 loại chiêu thức, thực dụng chỉ có một loại, cái kia chính là vòng đoạn, cái khác chiêu thức căn bản không đáng tin cậy. Có chút chiêu thức dùng không tốt sẽ còn tránh eo, có thể nói hố cha đến cực điểm. Chỉ có một chiêu vòng đoạn thực dụng, Tô Hiểu chuẩn bị tướng chiêu này khai phát đến hoàn mỹ. Vòng đoạn uy lực không thể nghi ngờ, đã nghiệm chứng qua nhiều lần, vô luận ứng đối một cái địch nhân, vẫn là nhiều cái địch nhân lúc đều rất thực dụng. Vòng đoạn có chút cùng loại bạt đao chảm, cùng bạt đao chảm không cần, vòng đoạn bên trong xen lẫn đao mang, từ đó để vòng đoạn năng hướng bốn phía khuếch tán. Hình thành đường kính mười mấy mét lớn nhỏ hình tròn sát thương phạm vi. Bạt đao chạm chỉ có thể chạm phía trước một mảnh nhỏ, vòng đoạn thì là 360 độ chạm kích. Tô Hiểu từng dùng vòng đoạn miểu sát qua khế ước giả, nhưng hắn tổng cảm giác vòng đoạn lực công kích còn chưa đủ mạnh, trước mặt một chút cường địch lúc hơi có vẻ bất lực. Chạm kích lực không đủ điểm ấy, Tô Hiểu nghĩ đến biện pháp giải quyết. Cái kia chính là tướng thanh cương ảnh năng lượng trộn lẫn đến trong kiếm mang, từ đó tăng lên chạm kích lực. Bất quá đao mang cùng thanh cương ảnh năng lượng thuộc về hai loại tính chất. Nếu như nói thanh cương ảnh là năng lượng, đao mang kia liền là tinh thần. Đao thuật thể ngộ, cảm ngộ chờ nhiều loại tính chất kết hợp đồ vật, không thuộc về năng lượng thể. Cái này khiến đao mang cùng thanh cương ảnh kết hợp mang đến to lớn độ khó. Tô Hiểu từ trên giường đứng lên, chảm long thiểm ra hiện tại trong tay. Hắn trông rỗng trước chảm một đao, nhỏ bé đao mang thoát ly lưỡi dao bay ra. Còn chưa chạm kích đến buồng nhỏ trên tàu lúc liền biến mất không thấy. Tô Hiểu hiện tại chém ra đao mang đã là hạ bút thành văn, cơ hồ trở thành một loại bản năng. Tướng chảm long thiểm trở vào bao, Tô Hiểu hít một hơi thật sâu. Vòng đoạn, tranh, Tô Hiểu xuất đao trước chảm, một vòng màu lam nhạt đao mang khuếch tán ra đến, khuếch tán hơn hai thước xa sau biến mất. Hắn cố ý giảm thấp xuống uy lực của chiêu thức, nếu không chiếc thuyền này sẽ bị hắn chạm chìm. Hắn còn muốn dựa vào chiếc thuyền này đến Hỏa Chi Quốc. Vừa rồi dùng ra vòng đoạn lúc, Tô Hiểu nếm thử tướng thanh cương ảnh năng lượng dung nhập đao mang bên trong, đáng tiếc thất bại, cả hai không cách nào dung hợp một chỗ, mà lại đại diện tích tiếp xúc để cả hai rất không ổn định. Thanh cương ảnh năng lượng định nghĩa là cận chiến lúc tiêu hao năng lượng, mà lại đối đại đa số năng lượng cùng vật chất có bài trừ tính, không cách nào dung nhập trong kiếm mang rất bình thường. Trong lòng có chút thất vọng, Tô Hiểu không có dễ dàng buông tha, thí nghiệm tương tự hắn không biết thất bại bao nhiêu lần. Không cách nào hòa hợp, túi kia khỏa đâu, Tô Hiểu đột nhiên có một cái mới ý nghĩ, đã hai không thể hòa hợp, vậy sẽ thanh cương ảnh năng lượng bao khỏa đến đao mang bên trên như thế nào? Hình như là cái lựa chọn tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn làm liền làm, Tô Hiểu tướng chảm long thiểm trở vào bao, tập trung tinh thần. Bao khỏa. Chảm long thiểm trước chảm, vòng đoạn hình thành đao mang còn chưa khuếch tán trước đó, hắn lập tức điều động thanh cương ảnh năng lượng, tướng thanh cương ảnh năng lượng bao khỏa tại sắp khuếch tán ra tới đao mang bên trên. Ngay tại lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, tạch tạch tạch, một tiếng nổ vang truyền đến, vòng đoạn đao mang không có hướng chung quanh khuếch tán, mà là trực tiếp biến đổi hình dạng, viên hoàn hình kiếm mang bên trên sinh ra từng cây màu lam nhạt gai nhọn. Vòng đoạn kiếm mang vừa tạo ra lúc quay chung quanh tại Tô Hiểu bên cạnh, cho nên phía trên sinh ra kia dài hơn nửa mét gai nhọn phi tốc hướng hắn đâm tới. Phốc phốc, phốc phốc, một giây đồng hồ không đến Tô Hiểu liền thành con nhím, những cái kia màu lam nhạt gai nhọn sắc bén đến cực điểm, đâm rách da của hắn cùng cơ bắp tựa như phá vỡ một trang giấy nhẹ nhõm. Máu tươi nhỏ rơi xuống đất trên bảng, Tô Hiểu chung quanh hình khuyên kiếm mang cùng gai nhọn biến mất. Hắn phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Khai phát chiêu thức lúc suýt nữa chết mất, mặc dù nói đến có chút buồn cười, nhưng có vượt qua 1/10 cường giả đều là chết như vậy. Dùng để giết địch chiêu thức tại khai phát trong lúc đó rất nguy hiểm, lại không ổn định, đây chính là khai phát chiêu thức đại giới, biến mạnh đại giới. Cách chương